Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 750, thay chết. Ở ánh sáng màu bạc bên trong, dòng sông thời gian dài phía trên, nhanh chóng nổi lên một tầng hư ảnh, theo tiên thiên thời gian thần tâm ý. Cái này một tầng dòng sông thời gian dài hư ảnh, lập tức đưa lên đến phía trên đỉnh đầu của hắn, mà lúc này, một đạo tối tăm ánh sáng màu đỏ và một đạo nước ánh sáng màu xanh cơ hồ đồng thời rơi xuống, để cho cái này một tầng dòng sông thời gian dài hư ảnh bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Ở nơi này hai đạo ánh sáng mang dưới, cho dù là thời gian lực lượng tựa hồ cũng không cách nào ngăn trở cái này hai đạo ánh sáng mang tiến về trước. Có thể dự gặp, nếu như bây giờ không phải là ở dòng sông thời gian dài bên trong, cái này dòng sông thời gian dài hư ảnh sợ rằng căn bản là không ngăn được cái này hai đạo ánh sáng mang. Xuyên thấu qua cái này hai đạo ánh sáng mang, tiên thiên thời gian thần mơ hồ có thể nhận ra được cái này hai đạo ánh sáng mang sau lưng ngọn nguồn. Trong đó màu đỏ sậm đạo ánh sáng kia, nó ngọn nguồn tựa hồ là một thanh khổng lồ chiến truy, trên đó vết máu loang lổ, như vậy ẩn mà không phát hung ác, ẩn chứa trong đó một cổ đại khủng bố. Vậy đạo nước ánh sáng màu lam ngọn nguồn mơ hồ có thể thấy là một cái to lớn quả cầu trạng vật thể, vô cùng thâm thúy, phảng phất là một nơi sâu không thấy đáy nguồn suối. Thừa dịp dòng sông thời gian dài hư ảnh ngắn ngủi chặn lại hai đạo ánh sáng mang, tiên thiên thời gian thần lập tức hướng về phía dòng sông thời gian dài bên trong Huyền Nguyên Hồ Lô đưa tay một chiêu, chỉ muốn mang Huyền Nguyên Hồ Lô rời đi. Mà theo hắn động tác, dòng sông thời gian dài bên trong Huyền Nguyên Hồ Lô chỉ là hơi động một chút, cũng không có theo hắn động tác, liền lập tức bay đến trong tay hắn. Lần này, thật sự có chút ngoài tiên thiên thời gian thần dự liệu. Hắn không nghĩ tới ở nơi này thời khắc mấu chốt, mình lại không có đem Huyền Nguyên Hồ Lô nắm trong tay. Nguyên bản muốn rời khỏi liền hắn, bởi vì Huyền Nguyên Hồ Lô vẫn còn ở dòng sông thời gian dài bên trong, tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi. Lần nữa đưa tay chộp tới Huyền Nguyên Hồ Lô, nhưng mà ngay tại hắn đưa tay ra đồng thời, phía trên dòng sông thời gian dài hư ảnh đã bị vậy hai đạo ánh sáng mang nơi xuyên qua. Theo cái này hai đạo ánh sáng mang, lại có một đạo công kích hạ xuống. Cái này công kích người là tới từ Lăng Hư, làm hắn phát hiện Long tộc và Yêu tộc hai phe này lại lựa chọn vào lúc này xuất thủ tương trợ. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội, lập tức điều động trận pháp lực lượng, hết khả năng phát ra một kích mạnh nhất. Đây cũng tính là hắn cố gắng cuối cùng. Kết quả cuối cùng như thế nào thì phải xem cái này một kích tối hậu. Ba đạo vận may cấp lực lượng khác đồng thời hạ xuống, dù là mạnh như tiên thiên thời gian thần, tuyệt đối là khó mà ngăn cản. Tiên thiên thời gian thần trên mình bao phủ ánh sáng bạc, giờ phút này sáng ngời đến một cái trình độ cao nhất. Ở ánh sáng bạc nơi phạm vi bảo phủ, dòng sông thời gian dài tựa hồ đều ngừng lưu động, thời gian cũng giống như muốn vào giờ khắc này dừng lại. Nhưng mà ánh sáng màu bạc lực lượng đối mặt ba đạo vận may cấp bậc công kích, căn bản không có biện pháp để cho thời gian hoàn toàn đình trệ. Hắn có thể làm được chỉ là để cho cái này ba đạo công đánh rớt xuống tốc độ chậm một chút. Còn hắn thì thừa dịp cái này cơ hội bắt được Huyền Nguyên Hồ Lô, thì phải đem dẫn rời dòng sông thời gian dài bên trong. Ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc tới Huyền Nguyên Hồ Lô một khắc kia, hắn đột nhiên bây giờ cảm giác được, thời khắc này Huyền Nguyên Hồ Lô, chủ nhân nó vẫn là Mạc Hà, hắn còn sống. Tiên thiên thời gian thần trong lòng sinh ra như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Theo đạo lý nói, hết thảy đều ở đây hắn mưu đồ bên trong. Mạc Hà cũng là hắn nhìn tận mắt, máu thịt và nguyên thần cũng dung nhập vào huyền nguyên hồ lô ở giữa. Nếu như Mạc Hà là một cái đại năng giả, vào lúc này, vẫn có chút quỷ dị thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tiên thiên thời gian thần là có thể hiểu, có thể Mạc Hà liền một cái kim tiên đều không phải là. Hắn như thế nào vào lúc này bảo vệ tánh mạng? Cái vấn đề này, tiên thiên thời gian thần hiện tại tạm thời bây giờ không nghĩ ra câu trả lời. Thế nhưng rơi xuống ba đạo công kích, hắn cũng đã không cách nào trì hoãn. Trong nháy mắt, ba đạo quang mang cưỡng ép phá vỡ trên người hắn ánh sáng bạc. Kinh khủng lực lượng, làm cho cả dòng sông thời gian dài chấn động, mà tiên thiên thời gian thần bóng người, chính là ở nơi này ba đạo quang mang bên trong, bị cái này ba đạo cường đại công kích nơi chôn vùi. Còn như đối phương phải chăng ở công kích này dưới chết? Cái này thì không nhất định. Hơn nữa cường đại công kích dưới, huyền nguyên hồ lô giống vậy vậy bị ảnh hưởng, hướng dòng sông thời gian dài bên trong chậm rãi trầm xuống. Tựa hồ muốn lúc này yên lặng ở dòng sông thời gian dài đáy sông. Bất quá huyền nguyên hồ lô mặt ngoài ánh sáng nhưng cũng không có tắt. Ngược lại đang chìm xuống quá trình bên trong. Ánh sáng đổi được bộc phát chói mắt, trừ bề ngoài như vậy huyền diệu khó giải thích đạo vận. Còn có một loại cùng người khác bất đồng đạo vận, từ huyền nguyên hồ lô bên trong mơ hồ tản mát ra. Cái này loại cùng người khác bất đồng đạo vận, mơ hồ có một loại xuyên thấu qua sinh tử giới hạn. Phảng phất là vô số đạo vận kết hợp, ở nơi này đạo vận bên trong, liền tựa như thời gian chảy ngược vậy. Thuộc về Mạc Hà hơi thở, lại từ nơi này loại đạo vận bên trong lần nữa ra đời. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình ý thức đang không ngừng hướng xuống nặng. Tựa như rơi vào vực sâu không đáy, chung quanh là vĩnh hằng yên lặng, trừ hắc ám ra, lại cũng không có những thứ đồ khác. Đang không ngừng hướng xuống trầm trong quá trình, hắn ý thức đã sớm đổi được mơ hồ. Tất cả trí nhớ vậy đã sớm biến mất hầu như không còn. Mạc Hà không nhớ được từ mình tên gì. Vậy quên mất mình tại sao hướng xuống nặng. Liền tựa như chỉ là trống không ý thức. Không biết suy tính bất kỳ vật gì. Mà đang ở cái này tựa như mãi không có giới hạn rơi xuống bên trong. Mạc Hà ý thức lại đột nhiên thấy được một đạo quang. Hắn không biết nên làm sao hình dạng cái này quang màu sắc. Nhưng là cái này quang nhưng ngay tại hắn phía dưới, khoảng cách với hắn không ngừng tiếp theo, chút nào không ngoài suy đoán, Mạc Hà tiếp xúc đến cái này quang, giờ khắc này cái này, hắn phảng phất là rơi vào ấm áp nước suối bên trong. Ý lúc lần nữa tiếp xúc đến nhiệt độ, suy nghĩ vậy theo nhiệt độ, bắt đầu lần nữa vận chuyển, Mạc Hà lập tức nhớ lại rất nhiều thứ. Hắn biết mình hiện tại hẳn là đã chết, nhưng hắn vừa không có hoàn toàn chết đi, bởi vì có một loại lực lượng bảo vệ hắn, thậm chí còn đem giúp hắn thay đổi suy nghĩ sâu xa. Mà đây loại lực lượng lai lịch, chính là Mạc Hà đã từng ăn vào viên kia, thay chết tỷ kiếp đan. Mạc Hà cảm giác mình ý thức ở ánh sáng trắng bên trong, tựa như đang trải qua thời gian chảy ngược. Trí nhớ toàn đều trở về, nguyên thần và máu thịt cũng đang lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa để cho hắn may mắn phải lần nữa khôi phục như cũ mình, rốt cuộc có thể lần nữa tự do hành động. Trói buộc hắn như vậy lực lượng đã biến mất, thay chết tỷ kiếp đan, lại thần kỳ như vậy. Ở nguyên thần và thân máu thịt lần nữa khôi phục một khắc kia. Mạc Hà trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên, chính là cảm than mình đã từng ăn vào viên kia tiên đan thần kỳ. Mạc Hà nhớ tới đã từng Cố Huyền Đồ giao cho mình viên đan dược kia thời điểm đã nói qua. Nói viên đan dược kia là nhân tộc một vị luyện đan cao thủ, ở vô tình bây giờ luyện chế được. Mạc Hà không muốn biết như thế nào luyện đan thành tựu. Cộng thêm nghịch thiên vật liệu, mới có thể làm cho một vị huyền tiên tu sĩ chết mà sống lại. Nhưng không thể nghi ngờ, như vậy đan dược là cực kỳ khó được. Luyện chế như vậy đan dược người, chỉ sợ cũng thật là có rất lớn tính bất ngờ mới có thể luyện chế ra như vậy một viên thuốc. Ngay tại Mạc Hà trong lòng thoáng qua cái ý niệm này sau đó. Ngay sau đó, hắn lập tức phát hiện mình thời khắc này tình huống. Hắn hiện tại đang huyền nguyên hồ lô bên trong, mà huyền nguyên hồ lô ở vào dòng sông thời gian dài bên trong. Đang hướng dòng sông thời gian dài đáy sông chìm nghỉm, dòng sông thời gian dài tồn tại, bản thân liền xen vào hư thật bây giờ. Nó là thời gian đại đạo hiển hóa, trừ thời gian tu luyện chi đạo người ra. Thông thường tu sĩ muốn tiếp xúc tới dòng sông thời gian dài cơ hội không nhiều. Mà thân phận thật sự lâm vào dòng sông thời gian dài bên trong người. Trừ phi là kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ, nếu không đem sẽ vô cùng phiền toái. 10 có 8 9 sẽ ở thời gian sông dài sông lên soát bên trong chết mục nát. Mạc Hà hiện tại liền đối mặt như vậy lúng túng, mới vừa lần nữa sống lại hắn, tựa hồ bị thời gian lực lượng ảnh hưởng, có chút khó mà thao túng huyền nguyên hồ lô nổi lên dòng sông thời gian dài. Vẫn ở hướng dòng sông thời gian dài đáy sông rơi xuống. Mà hắn hiện tại thân phận thật sự lại không dám rời đi huyền nguyên hồ lô. Xuất hiện ở dòng sông thời gian dài bên trong. Nếu không Mạc Hà cảm giác bản thân có thể mới vừa sống lại. Ngay sau đó lại sẽ chết. Có thể Mạc Hà hiện tại lại phải nghĩ biện pháp rời đi dòng sông thời gian dài. Nếu không cho dù hắn ở huyền nguyên hồ lô dưới sự bảo vệ. Có thể ở dòng sông thời gian dài bên trong bình yên vô sự. Vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Trong lòng suy nghĩ thoát khỏi thời gian sông dài biện pháp. Mạc Hà nhanh chóng nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là lần nữa để cho mình chân linh thoát khỏi thời gian sông dài trói buộc. Trở thành chân chính kim tiên cường giả. Nói như vậy, hắn thì không thể thoát khỏi thời gian sông dài. Chuyển nguy thành an, mà muốn để cho chân linh lần nữa thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc. Là một kiện nói khó cũng khó. Nói đơn giản vậy chuyện đơn giản. Đơn giản chỗ ở chỗ Mạc Hà trước đã thoát khỏi qua một lần thời gian sông dài trói buộc. Hắn chân linh đã hoàn thành lột xác, muốn lần nữa từ dòng sông thời gian dài bên trong hiện lên. Hoàn toàn sẽ không có bất kỳ lực cản. Khó khăn chỗ ở chỗ hắn đã từ thời gian sông dài bên trong tránh thoát một lần. Muốn lần thứ hai tránh thoát, sẽ gặp sắp dòng sông thời gian dài lớn hơn trói buộc lực lượng. Mà lần này, Mạc Hà nhưng đã không có thể trợ giúp hắn siêu thoát nấc thang. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng. Không có vậy một cái cầu thang trợ giúp. Muốn theo dựa vào chính mình lực lượng. Tránh thoát thời gian sông dài trói buộc. Đối với Mạc Hà mà nói, cũng không phải là một kiện không làm được sự việc. Bất quá đó là lần đầu tiên. Dòng sông thời gian dài đối với hắn trói buộc không có tăng cường dưới tình huống. Mà hiện tại lần thứ hai, lần nữa thoát khỏi thời gian sông dài trói buộc, Mạc Hà có thể hay không bằng vào mình lực lượng làm được. Thật sự là không biết số, có thể chuyện cho tới bây giờ, Mạc Hà vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Cái này cũng không chỉ là quan hệ đến hắn từ dòng sông thời gian dài bên trong thoát khỏi. Hơn nữa quan hệ đến hắn ngày sau tu luyện, nếu như không có biện pháp để cho chân linh từ thời gian sông dài bên trong siêu thoát, chân chánh bước vào đến kim tiên cảnh giới, như vậy ngày sau rất dài một đoạn thời gian, Mạc Hà có thể đều phải khốn tại hắn hiện hữu cảnh giới. Mà đây cái, rất dài, thời gian, thật sẽ rất dài rất dài, Mạc Hà không muốn tiếp nhận cái kết quả này. Vậy hắn nhất định phải cuối cùng lại đụng một cái. Dẫu sao hắn không phải là không có khả năng thành công. Chỉ là khả năng thành công đặc biệt khó khăn thôi. Ở vào huyền nguyên hồ lô bên trong, Mạc Hà ý thức vậy thì lần nữa ném vào mình chân linh bên trong. Để cho lần nữa chìm vào đáy sông chân linh. Lần nữa phiêu hướng thời gian sông dài bên trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https